sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 21, bất ngờ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiều Chiều nhanh chóng đan xong chiếc khăn quàng cổ, không biết rằng ngày mai trợ lý sẽ chuyển bàn làm việc. Cậu giấu chiếc khăn quàng cổ vào ngăn bàn của trợ lý, rồi bay đến chỗ đại boss vừa đến nơi. Cậu thấy Thẩm Chiếu Tuyết đang nói chuyện điện thoại, hình như là đang nhắn tin thoại. Tiệc sinh nhật ngày mai, từ chối giúp tôi. Người đàn ông nói một cách thờ ơ, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, anh ta nuốt lời rồi. Tạ Chiều Chiều còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hệ thống đã cuống cuồng lên. Quả nhiên, không dễ dàng gì để làm vừa lòng đại boss. Tạ Chiều Chiều ngồi vắt vẻo trên tay vịn ghế, bên cạnh là bộ phim hoạt hình cậu xem giờ hôm qua. Cậu vừa xem phim, vừa lẩm bẩm, hình như không có ai có thể lên tiếng trước mặt anh ta. Anh ta thích bộ dạng con gái của cậu mà, hay là cậu tự mình thử xem sao? Hệ thống chợt nảy ra ý tưởng, nhưng nếu xuất hiện với bộ dạng đó, mình không thể ở ngoài nắng lâu được. Tạ Chiều Chiều không từ chối, ở quỷ vực cậu cũng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là không tiện thực hiện. Như vậy mới thần bí, càng khó đoán càng dễ khiến anh ta tò mò. Hệ thống có vẻ có kinh nghiệm từ những người chơi khác. Cứ xuất hiện rồi biến mất bất ngờ, khiến người ta không thể nắm bắt. Tạ Chiều Chiều im lặng vài giây, cậu cũng thấy có lý. Nhưng thời điểm xuất hiện có lẽ rất quan trọng. Họ đã từng gặp nhau một lần, nếu Tạ Chiều Chiều giả vờ không quen biết thì không hợp lý lắm. Dữ liệu của cậu giỏi lắm, vậy cậu giúp mình tìm xem dáng vẻ nào dễ gặp gỡ tình cờ nhất đi. Tạ Chiều Chiều hiếm khi khen hệ thống, nhưng cũng có mục đích riêng. Tình cảm con người phức tạp lắm. Tôi khuyên cậu nên xem vài bộ phim tình cảm để học hỏi. Cũng đúng, nhưng đại boss ngày nào cũng chỉ xem phim hoạt hình. Tạ Chiều Chiều thở dài, dù cậu cũng thích xem, tôi sẽ tìm kiếm những cảnh gặp gỡ đầu tiên trong phim tình cảm từ dữ liệu. Cậu tranh thủ xem qua khi anh ta không có ở đó. Vì nhiệm vụ, hệ thống rất tích cực, đáng tiếc là quyền hạn của cậu không đủ, nếu không tôi có thể chiếu thẳng vào đầu cậu rồi. Được thôi. Tạ Chiều Chiều ngoan ngoãn đáp lời hệ thống. Thẩm Chiếu Tuyết nghe hết cuộc trò chuyện, không hiểu vì sao Tạ Chiều Chiều đột nhiên không muốn xem phim hoạt hình nữa. Nhưng nghe đến hai chữ, gặp gỡ tình cờ, có lẽ là phim tình cảm. Tiểu quỷ muốn xem phim tình cảm để học gì? Chẳng lẽ cậu ta thích một con quỷ khác? Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhíu mày, quên mất chuyện mình vừa mới cố ý dọa Tạ Chiều Chiều bằng cách từ chối tiệc sinh nhật. Anh nhớ lại, xung quanh không thấy bóng dáng con quỷ nào khác. Chẳng lẽ cậu ta gặp được khi anh lên núi? Thẩm Chiếu Tuyết có thể dễ dàng gì? S một con quỷ. Anh sẽ cố gắng loại bỏ mối nguy tiềm ẩn này càng sớm càng tốt, để Chiều Chiều không phải đau khổ về sau. Tạ Chiều Chiều vẫn đang xem phim hoạt hình, còn người đàn ông bên cạnh đã lên kế hoạch diệt trừ quỷ. Tất nhiên, để Tạ Chiều Chiều không nảy sinh tình cảm với con quỷ kia, anh sẽ không cho cậu xem phim tình cảm trong vài ngày tới. Hơn nữa, cậu nhóc trước đây còn định bám lấy anh mỗi ngày để hút dương khí, giờ lại ngồi xa tít. Giống như mới quen biết, ngồi trên tay vịn ghế bên cạnh anh. Thẩm Chiếu Tuyết hơi ghen tỉ, quyết định lát nữa sẽ cài khóa trẻ em trên máy tính của mình. Không có nhận diện khuôn mặt, cậu ta chỉ có thể xem phim hoạt hình và chơi trò chơi trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tạ Chiều Chiều đang thảo luận với hệ thống làm thế nào để đưa chiếc khăn quàng cổ ra ngoài mà không bị con người phát hiện. Có lẽ chỉ có thể đợi đến nửa đêm, nếu không, Thẩm Chiêu Tuyết sẽ mời thầy trừ tà đến đuổi cậu mất. Sau khi chứng kiến sức mạnh của những lá bùa chú của Thẩm Chiêu Tuyết, Tạ Chiều Chiều ý thức được mình cần phải cẩn thận hơn. Những lá bùa đó có thể gây thương tích cho quỷ vương ở quỷ vực. Nếu đích thân thầy trừ tà đến, có lẽ cậu sẽ bị thu phục thật. Trước đây, Tạ Chiều Chiều chỉ có thể ăn chút hương khói khó nuốt, cậu không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ, cậu đã nếm qua hương vị của nhiều món ăn khác nhau, nên có chút luyến tiếc thế gian. Trong phòng, một người một quỷ, mỗi người đều có tính toán riêng, chờ đối phương rời khỏi văn phòng trước. Thẩm Chiếu Tuyết đương nhiên không thể chịu đựng được quỷ, buổi chiều anh lại có một cuộc họp đột xuất. Anh vẫn chưa cài khóa trẻ em, mà Tạ Chiều Chiều lại biết mật khẩu của anh. Vậy phải làm sao đây, chỉ có thể mang laptop đi theo. May mà cậu ta có lẽ chưa biết mật khẩu máy tính bàn của anh. Thẩm Chiếu Tuyết mang theo laptop, tắt máy tính bàn, đảm bảo không có sơ hở nào rồi đến phòng họp. Còn Tạ Chiều Chiều hôm nay không đi theo anh. Quả nhiên là vì con quỷ mới quen sao? Thẩm Chiếu Tuyết thất thần suy nghĩ trong phòng họp, còn Tạ Chiều Chiều cũng không rảnh rỗi. Thẩm Chiếu Tuyết không hiểu vì sao đột nhiên quý cái máy tính đó như vậy. Cậu chỉ có thể đến chỗ trợ lý để xem. May mà chiều nay trợ lý có vẻ rất bận, vẫn chưa quay lại. Khi tìm len sợi, Tạ Chiều Chiều thấy mật khẩu máy tính của trợ lý. Nhiều người thích để mật khẩu máy tính công ty ở ngay bên cạnh. Đây là do hệ thống nói cho cậu biết. Tạ Chiều Chiều dễ dàng mở máy tính, dù chưa dùng bao giờ, nhưng có hệ thống hướng dẫn từng bước, cũng không khó. Sau khi mở trang web, cậu làm theo chỉ dẫn của hệ thống để tìm mấy bộ phim tình cảm. Cảnh gặp gỡ của nam nữ chính thường ở tập 1 hoặc 2, Tạ Chiều Chiều tua nhanh qua mấy bộ. Mỗi khi cậu xem say sưa và muốn xem tiếp, hệ thống lại thúc giục cậu chuyển sang bộ khác. Hầu hết đều có thể tìm kiếm dễ dàng và tập 1 thường miễn phí. Nhưng bộ phim mới này, Tạ Chiều Chiều không tìm thấy trang web chính thức. Cậu nhấp vào một trang bất kỳ, toàn màn hình là quảng cáo. Chưa từng lên mạng, cậu không nhận ra điều bất thường, làm theo lời hệ thống, tua đến phút thứ 15 của tập 1. Đây là đoạn cao trào gặp gỡ. Tiếp theo, cậu thấy một cậu bé tóc vàng da trắng nói ngôn ngữ mà Tạ Chiều Chiều không hiểu, được một người đàn ông mời về nhà chơi máy tính. Kỳ lạ, bộ này tôi nhớ là phim trong nước mà. Hệ thống cảm thấy không ổn, kiểm tra lại dữ liệu. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, khi nó quay lại, cậu thấy cậu bé kia bị người đàn ông đè lên bàn sách, quần tụt xuống mắt cá chân. Người đàn ông đang hệ thống hét lên như sấm dậy. Tắt đi mau, hả? Tạ Chiều Chiều nghi hoặc, không phải cậu bảo mình xem cái này sao? Tắt đi mau, tắt đi, hệ thống liên tục hét lên. Nếu không phải quyền hạn quá thấp, nó đã muốn xâm nhập trực tiếp vào máy tính này. Tạ Chiều Chiều không chịu nổi tiếng ồn ào trong đầu, ngoan ngoãn tắt đi. Được rồi, giờ cậu xem lại bộ phim tình cảm trước để rửa mắt đi. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nó thực sự không thể hiểu được làm sao có thể dễ dàng tìm thấy loại nội dung này trên mạng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, Tạ Chiều Chiều không tức giận, cậu khá hứng thú với bộ phim trước. Muốn xem diễn biến tiếp theo sau khi nam nữ chính gặp nhau. Còn về hai người đàn ông vừa rồi, Tạ Chiều Chiều làm quỷ nhiều năm như vậy, sao có thể chưa từng thấy? Quỷ thì thích sống ở những nơi râm mát vắng người, và một số cặp tình nhân gan dạ cũng thích đến những nơi như vậy. Tạ Chiều Chiều không thể tránh khỏi việc đã từng chứng kiến. Nhưng thấy hệ thống phản ứng thái quá như vậy, chắc là chưa từng gặp bao giờ. Khi xem phim, Tạ Chiều Chiều luôn cảm thấy mình nên ăn chút gì đó. Nhưng hôm nay Thẩm Chiếu Tuyết đi vội, không để lại đồ ăn vặt. Cậu cảm thấy tay mình trống rỗng, không quen lắm. May mà nội dung phim khá hấp dẫn. Tạ Chiều Chiều tua nhanh, thấy nữ chính yêu nam chính, nhưng hai người vì hiểu lầm mà không thể nói ra. Trong lúc cãi nhau, nam chính lao ra đường và bị xe đâm. Nữ chính chăm sóc nam chính suốt ngày đêm, khi anh tỉnh lại chỉ nhớ mỗi nữ chính. Và còn thích một cô gái khác. Tạ Chiều Chiều lần đầu tiên xem phim tình cảm, cốt truyện cũ rích này đối với cậu lại mới lạ và cảm động. Cậu xem đến đỏ hoe mắt, nước mắt máu thi thoảng lại trào ra. Khuôn mặt xanh trắng đẫm nước mắt máu, vừa xem vừa khóc nức nở. Khi cảm xúc dâng trào, cậu còn vô tình dụi mắt, rồi lại nức nở nhặt mắt lên, nhét vào lại bằng máu. Tâm trạng xem phim của hệ thống giảm đi một nửa, nó không khỏi thầm nghĩ. Làm đồng nghiệp với quỷ quả nhiên không tiện lắm, nhìn mấy ngày rồi mà nó vẫn thấy con quỷ này kinh dị. Thẩm Chiếu Tuyết đi thang máy trở về, khi con số trên bảng điện tử dừng lại, anh không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bởi vì mỗi lần cửa thang máy mở ra, Chiều Chiều đều mang đến cho anh một bất ngờ. Lần này, lại sẽ là gì đây? Cách chương.